đã thuộc về em từ bao giờ? Chương 88, âm mưu thâm độc 1, âm mưu thâm độc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại, môi anh rời khỏi môi cô ngẩng người nhìn anh, còn anh thì không biết tại sao mình lại làm như lại quả thực anh đang say, nhưng không say đến mức mất hết tâm trí, tuy vậy anh vẫn thể kiềm chế được cảm xúc. Hai người về đến nhà, anh không nói lời nào và cô cũng không dám mở miệng. Cô đang hoang mang vì không biết tại sao khi nãy anh lại làm như vậy, và cô nghĩ rằng có lẽ anh đã say vì hơi thở của anh thoảng mùi rượu. Về phần Y Loan, cô ta ngày càng phát điên khi thấy anh dần để ý đến cô nhiều hơn, và cô ta lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ yêu cô. Cô ta toan tính trong đầu những kế hoạch và trực chờ cơ hội ra tay. Cô ta hẹn cô đến nhà cô ta với lý do có thứ quan trọng cần đưa cho cô. Cô muốn đưa gì cho tôi? Cô nóng lòng hỏi cô ta. Cô cứ đi theo tôi đi thì rõ. Vừa nói cô ta vừa bước lên cầu thang. Chờ đã, cô chạy theo cô ta. Lên đến nơi cô ta nhìn cô cười đều rồi nói. Tao sẽ cho mày thấy rõ những điều tao từng nói với mày. Là do mày xem thường lời tao nói, mày đã để tao chờ quá lâu. Còn giờ thì, một tiếng chuông cửa vang lên. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ta nắm lấy tay cô rồi la hét thảm thiết. Tôi xin cô đừng làm như vậy, tôi không hề có ý tranh giành vĩnh ân với cô, tôi xin cô. À, cô ta tự mình lùi lại để ngã xuống cầu thang rồi nằm bất động. Ngay lúc đó anh xông cửa vào thì thấy cảnh tượng như vậy, anh vội đi đến ôm cô ta vào lòng rồi gọi xe cấp cứu. Trước khi bế cô ta ra ngoài, anh nhìn cô đang đứng trên cầu thang, gương mặt cô tái nhợt thản thốt, anh quát mắng cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ xé xác cô ra. Đồ rắn độc, cô còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến cô không đủ sức lực để chịu đựng. Cô ngã quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Chương 16, cô về nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo sợ tột cùng. Một lúc sau anh quay về, vừa nhìn thấy cô anh đã lao đến tán vào mặt cô. Con đàn bà đê tiện, vì cô mà bây giờ Y Loan hôn mê, không biết sống chết ra sao. Cô ấy đã làm gì cô mà cô ra tay tàn độc như vậy hả? Em, không phải em không có xô cô ấy. Cô nói trong nước mắt, chính tai tôi nghe, mắt tôi thấy. Cô đúng là thiện nhân, đã làm còn chối. Để tôi cho cô thấy tôi bắt cô trả giá như thế nào. Vừa dứt lời anh lôi cô vào phòng, anh xô cô ngã xuống giường rồi liên tục dây nịt đánh mạnh vào người cô. Cô khóc than van xin và cố giải thích nhưng chỉ khiến anh càng tức giận, càng đánh cô mạnh hơn. Cô chưa xong với tôi đâu, nếu Y Loan không tỉnh lại thì cái mạng của cô cũng không còn. Nói rồi anh bỏ ra ngoài, cô nằm trên giường đau đớn vì khắp người đầy vết thương sưng đỏ. Tim cô đau thắt như thể không còn muốn đập nữa. Cô biết trước đây anh lạnh nhạt, vô tâm với cô nhưng không đến mức tàn bạo, máu lạnh như bây giờ. Cô khiếp sợ trước thủ đoạn bất chấp của Y Loan và càng khiếp sợ trước sự hiểu lầm của anh dành cho sự vô tội của cô. Anh ngồi trong phòng bệnh bên cạnh giường Y Loan đang nằm. Y Loan em tỉnh rồi. Em không cần phải nói gì đâu, em tỉnh là tốt quá rồi, em nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói với anh. Em, sợ, cô, ta, anh biết mà, anh không để cô ta làm hại em thêm một lần nào nữa đâu. Đừng sợ nữa, có anh đây rồi. Anh đừng, bỏ, em, anh không bỏ em đâu, em ngoan, anh sẽ không để yên cho cô ta đâu. Dù mới tỉnh lại nhưng cô ta thấy tình hình đang diễn ra như vậy nên vậy rất đắc ý và cười thầm trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra lần mạo hiểm này đã thành công tốt đẹp, giờ thì mày hết đường sống rồi Diệp Thục Tâm. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô ta suốt và hầu như là không về nhà. Nếu có về thì chỉ để lấy ít đồ rồi đi ngay, cô thì đi học đi làm đến tối mới về nên hai người gần như không gặp nhau. Cách chương.